Đỗ Bá nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một lúc lâu, rốt cuộc cũng gật đầu. Được, nếu cháu đã muốn đánh một trận thì cứ đánh. Nhưng cháu phải nghĩ cho kỹ, tuy thực lực của Đỗ Thất chưa đạt tới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng cũng cách cảnh giới này không xa. Nếu cháu và ông ta tranh nhau quá nhiều, khi ông ta định giết cháu, cho dù bác muốn cứu cháu thì cũng không kịp nữa. Dương Chấn gật đầu một cách dứt khoát. Cháu nghĩ kỹ rồi, bác cứ yên tâm. Được rồi. Thấy Dương Chấn nói thế, Đỗ Bá cũng không ngăn cản nữa. Khí thế của lão ta dần tiêu tan, nhưng vẫn nắm chặt võ thần thương, cũng không định cất đi. Lúc này giữa Dương Chấn và Đỗ Thất không còn bất cứ ngăn cách nào. Hai người đứng đối diện chăm chú nhìn nhau. Ý chí chiến đấu của Đỗ Thất dâng trào. Khí thế mạnh mẽ của lão ta khiến cả võ tông có cảm giác ngột ngạt. Dương Chấn vẫn đứng vững, nắm chặt huyết chủy, đã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, cũng phóng lĩnh vực ma đạo ra, còn kích hoạt cả sức mạnh thủ hộ. Có thể nói lúc này Dương Chấn đã gần như ở trạng thái mạnh nhất. Khí thế của anh cũng không yếu hơn Đỗ Thất là bao, vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ từ Dương Chấn. Mạnh quá rồi, không ngờ Dương Chấn còn trẻ thế mà đã đạt đến sức mạnh này. Nếu cho cậu ta thêm mấy năm, cậu ta sẽ mạnh đến mức nào đây? Tôi linh cảm trước 30 tuổi, cậu ấy sẽ bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Sau khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ mà Dương Chấn không ngừng phóng ra, các cao thủ võ tông lập tức bàn tán ầm ĩ. Sư phụ, người chắc rằng anh Chấn sẽ không sao chứ? Mã Tuân lo lắng hỏi Lệ Trần. Lệ Trần có vẻ bất đắc dĩ. Lão không nhớ đây là lần thứ mấy Mã Tuân hỏi câu này. Mọi mặt khác của Mã Tuân đều ổn, nhưng cái dính tới Dương Chấn là lại cuống cả lên. Lệ Trần nói, ta đã nói cậu ấy không sao thì cậu ấy sẽ không sao. Đương nhiên, không sao này chỉ có nghĩa là cậu ấy không chết. Chứ ta không rõ cậu ấy bị thương có nặng không. Còn phải xem biểu hiện tiếp theo của Dương Chấn nữa. Đối thủ của cậu ấy rất mạnh. Có lẽ ngay cả cao thủ mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng chỉ có thực lực như thế. Mã Tuân vô cùng lo lắng, siết chặt nắm tay vì căng thẳng. Mã Tuân nhìn Lệ Trần khẩn cầu. Nếu anh Chấn gặp nguy hiểm, mong sư phụ ra tay giúp đỡ. Lệ Trần bất đắc dĩ gật đầu. Được, ta hứa với con. Lúc này Dương Chấn và Đỗ Thất đang đứng giữa sân đấu võ bỗng hành động cùng một lúc. Ầm một tiếng, ngay sau đó tiếng va chạm nặng nề vang lên. Ầm ầm ầm, mặt đất lập tức rung chuyển. Quanh chân hai người có vô số vết nứt lan rộng ra như mạng nhện. Kính trên các tòa nhà gần đó cũng vỡ vụn, bụi bay tứ tung. Các cao thủ hàng đầu võ tông vội ra tay, chấn áp khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ cuộc va chạm giữa Dương Chấn và Đỗ Thất. May mà võ tông có nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong và bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Bằng không đúng là không thể chấn áp được khí thế bùng nổ từ cuộc đấu giữa Dương Chấn và Đỗ Thất. Cậu chỉ có tí thực lực thế thôi à? Đúng là đáng thất vọng. Đỗ Thất vênh váo nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Sau đòn vừa rồi, Dương Chấn phải lùi 5 bước, còn Đỗ Thất thì không lùi bước nào. Chỉ sau một đòn, thắng thua đã được phân rõ. Cánh tay Dương Chấn đang run rẩy, máu chảy dọc theo cánh tay anh, nhỏ lên huyết chủy, rồi lại chảy dọc theo huyết chủy, nhỏ xuống mặt đất. Hừ! Dương Chấn cười khẩy lạnh lùng nói, mới bắt đầu ông đã kiêu ngạo thế, so với tôi, ông có tư cách gì để kiêu ngạo? Tính ra tôi được xem như cùng thế hệ với chắt ông đúng không? Nếu không thể đánh bại cả tôi, thiên phú của ông đúng là yếu quá nhỉ. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, sắc mặt Đỗ Thất vô cùng khó coi. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Nhãi rảnh nói ít thôi. Nếu bây giờ cậu chịu thua rồi cút khỏi sàn đấu, tôi có thể cho cậu một con đường sống. Ầm một tiếng, Đỗ Thất vừa dứt lời, Dương Chấn đã dậm chân, người cũng nhoáng lên. Anh cầm huyết chủy trong tay, xông về phía Đỗ Thất với khí thế vô cùng khủng khiếp. Lúc này lĩnh vực ma đạo quanh sân đấu võ như mạnh hơn, ngay cả một số cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của võ tông cũng khó mà chịu nổi áp lực từ lĩnh vực ma đạo này. Cậu chán sống rồi! Đỗ Thất tức giận quá tung đòn về phía Dương Chấn. Dương Chấn đã vung nắm tay trái lên, thấy Đỗ Thất tung trưởng về phía mình, anh đã chuẩn bị trước, đấm bằng tay trái, hua dao găm bằng tay phải, cùng tấn công bằng cả hai tay. Ầm ầm, nắm tay trái của Dương Chấn và tay phải của Đỗ Thất va mạnh vào nhau. Đúng lúc này hai người tiếp xúc, tay phải Dương Chấn bỗng đâm huyết chủy về phía trước, để lại một vệt máu rất dài trên tay của Đỗ Thất. Vết thương do linh khí gây ra vô cùng nghiêm trọng. Sau khi huyết chủy của Dương Chấn rạch trúng tay Đỗ Thất, cánh tay Đỗ Thất lập tức không ngừng chảy máu. Không ngờ Dương Chấn lại khiến Đỗ Thất bị thương, tức là thực lực của cậu ấy đã rất gần với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi à? Có cao thủ võ tông thốt lên kinh hãi. Đỗ Thất vốn là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, bây giờ lại phát huy thực lực mạnh hơn, sức chiến đấu rất gần với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nhưng bây giờ Đỗ Thất lại bị thương bởi Dương Chấn. Tuy anh dùng linh khí để khiến Đỗ Thất bị thương, nhưng Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Sao anh làm được như thế? Sau khi đạt tới siêu phàm cảnh, các cảnh giới chênh nhau rất nhiều. Dương Chấn sở hữu thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã là ghê gớm lắm rồi. Nhưng bây giờ anh lại tiến gần đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đỗ Thất bị thương, sắc mặt u ám tới cực điểm. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt giết người. Nhãi rành, cậu chết chắc rồi. Ầm một tiếng, vào lúc này khí thế của Đỗ Thất lại tăng vọt. Thực lực của Đỗ Thất mạnh hơn rồi, sao có thể chứ? Giờ Đỗ Thất được tính là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ ư? Có lẽ chắc là có thể cũng được tính nhỉ? Các cao thủ võ tông đều có vẻ không dám tin. Trong lúc đang khiếp sợ, mọi người chợt phát hiện khí thế của Dương Chấn cũng bắt đầu tăng vọt. Nét mặt Dương Chấn méo mó vì đau đớn. Anh đã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa triệt để hơn. Đối với anh, huyết mạch cuồng hóa tương đương với thực lực dự trữ. Chỉ cần anh chịu được, anh sẽ trở nên mạnh hơn. Lúc này anh cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ dần. Sức mạnh của huyết mạch cuồng hóa lan ra khắp người anh, khiến anh cảm thấy say mê, thậm chí muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Dương Chấn rất muốn có được thực lực mạnh hơn. Rõ ràng anh có thể trở nên mạnh hơn, nhưng anh vẫn ngừng kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Giờ đã đến giới hạn chấp nhận huyết mạch cuồng hóa của anh. Nếu cứ tiếp tục, anh rất khó đảm bảo rằng mình sẽ không mất lý trí. Đây là thực lực mạnh nhất mà anh có thể kiểm soát. Nếu vẫn không thắng được Đỗ Thất, anh chỉ có kết cục thua trận. Các cao thủ võ tông nhìn mà sững sờ. Đỗ Thất phát huy được thực lực mạnh như thế đã đủ để khiến người ta kinh hãi. Nhưng bây giờ một thanh niên mới 28-29 tuổi cũng mạnh như vậy. Võ Tông là một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn, vốn có vô số cao thủ, cũng xuất hiện không ít thiên tài võ thuật. Nhưng so với Dương Chấn, những thiên tài này đúng là vô dụng. Sự mạnh mẽ của Dương Chấn khiến rất nhiều người tự ti. Không ngờ Dương Chấn đã mạnh đến mức này. Nếu Dương Chấn đảm nhiệm chức tông chủ Võ Tông thì đúng là may mắn của Võ Tông. Đỗ Minh Viễn nhìn Dương Chấn trên sân đấu võ, nói với vẻ cảm khái. Đỗ Bá bên cạnh ông ta cũng không mất hứng vì lời Đỗ Minh Viễn nói, còn vui vẻ đáp. Còn nói không sai, nếu Dương Chấn đồng ý làm tông chủ Võ Tông, đối với Võ Tông đó là chuyện tốt nhất. Đỗ Trọng bên cạnh nhìn Đỗ Bá với vẻ mặt phức tạp. Ông ta vốn rất oán hận Đỗ Bá, nhưng sau khi thấy thái độ của Đỗ Bá với Dương Chấn, ông ta chợt phát hiện có vẻ nỗi oán hận của ông ta với Đỗ Bá cũng không sâu sắc đến vậy. Nếu Dương Chấn thừa kế chức tông chủ Võ Tông, thì sau này Ma Tông và Võ Tông phải qua lại nhiều hơn đấy. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, Lệ Trần ở cách đó không xa cười lớn. Đỗ Bá thản nhiên nhìn Lệ Trần rồi mới liếc Mã Tuân bên cạnh Lệ Trần. Đúng là rất trẻ, tuy thiên phú không bằng Dương Chấn nhưng cũng rất mạnh. Lúc này Mã Tuân đang căng thẳng nhìn Dương Chấn trên sân đấu võ, siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể tự xông lên đánh với Đỗ Thất. Từ phản ứng của Mã Tuân có thể thấy quan hệ giữa anh ta và Dương Chấn tốt đến mức nào. Giờ Mã Tuân là người thừa kế Ma Tông, nếu Dương Chấn thừa kế chức tông chủ Võ Tông, khi đó quan hệ giữa Võ Tông và Ma Tông sẽ trở nên thân thiết khác thường. Nghĩ tới đây, Đỗ Bá mỉm cười, nhìn Lệ Trần. Nhưng có vẻ Ma Tông sẽ bị thiệt đấy. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, Lệ Trần thoáng sừng sốt nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Lão hừ lạnh. Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi, vẫn chưa biết Dương Chấn có đồng ý làm tông chủ Võ Tông không. Nếu cậu ấy đồng ý, Ma Tông sẵn lòng để cậu ấy trở thành vị trưởng lão xếp thứ ba trong hội trưởng lão Ma Tông. Nghe thấy thế, Đỗ Bá lập tức sốt ruột, tức giận nói. Lệ Trần, rốt cuộc ông định làm gì? Dương Chấn gia nhập Võ Tông rồi. Giờ Dương Chấn là một phần tử của Võ Tông. Lệ Trần cười lạnh. Dương Chấn vừa gia nhập Võ Tông thôi. Ông định kiểm soát tự do của cậu ấy à? Tôi chỉ muốn cậu ấy trở thành một phần tử nắm quyền lực cao nhất ở Ma Tông, chứ không hạn chế tự do của cậu ấy. Không những thế, cậu ấy vẫn có thể tiếp tục ở lại Võ Tông. Cho dù cậu ấy muốn trở thành tông chủ Võ Tông, tôi cũng không ngăn cản. Chỉ cần cậu ấy đồng ý làm trưởng lão trong hội trưởng lão của Ma Tông là đủ rồi. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Đỗ Bá bỗng có linh cảm xấu. Lão ta cứ tưởng sau khi gia nhập Võ Tông, Dương Chấn sẽ hoàn toàn thuộc về Võ Tông. Nào ngờ Lệ Trần cũng để mắt tới Dương Chấn. Nếu lão muốn để Dương Chấn trở thành một phân tử của hội trưởng lão Ma Tông thật, khi đó lão ta nên làm gì? Trong lịch sử của Võ Tông, chưa từng có người nào của Võ Tông đồng thời có thân phận ở hai thế lực hết. Nhưng nếu bỏ lỡ Dương Chấn thì lão ta rất không cam lòng. Quan trọng nhất là Ma Tông còn có anh em tốt nhất của Dương Chấn là Mã Tuân. Giờ anh ta đã là người thừa kế Ma Tông. Nếu Lệ Trần đề nghị Dương Chấn làm trưởng lão Ma Tông, chắc chắn Dương Chấn sẽ không từ chối đâu. Đỗ Minh Viễn bên cạnh Đỗ Bá như nhìn thấu nỗi lo của bố mình, chợt nói. Bố, con thấy đề nghị của tông chủ Lệ không tồi. Nếu Dương Chấn đồng ý gia nhập Ma Tông, chúng ta có thể cho phép. Tuy lịch sử của Võ Tông không có tiền lệ nào như thế, nhưng trong lịch sử của Võ Tông cũng không có yêu nghiệt nào như Dương Chấn. Còn nghĩ chỉ cần Dương Chấn trở thành một phần tử của Võ Tông là đủ. Với thiên phú của Dương Chấn, có lẽ không lâu nữa sẽ đột phá thiên cảnh rồi tới giới cổ võ. Lệ Trần nhìn về phía Đỗ Minh Viễn với vẻ tán thưởng, cười nói. Cậu nói không sai. Với sự hiểu biết của tôi về Dương Chấn, chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý thừa kế chức tông chủ Võ Tông. Trở thành tông chủ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của cậu ấy thôi. Mọi người cũng thấy đấy, Dương Chấn đã lĩnh ngộ sức mạnh lĩnh vực mà chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa còn là lĩnh vực ma đạo. Nếu Dương Chấn gia nhập cả Võ Tông lẫn Ma Tông, khi đó chẳng những cậu ấy có thể tu luyện công pháp Ma Tông mà còn có thể tu luyện công pháp ma đạo, không hề có hại cho cậu ấy. Nếu các người muốn tốt cho Dương Chấn thật thì không nên ngăn cản cậu ấy gia nhập cả Ma Tông và Võ Tông. Đối với Võ Tông cũng được, hay với Ma Tông cũng thế. Thực lực của Dương Chấn càng mạnh thì càng tốt cho chúng ta còn gì. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, rốt cuộc Đỗ Bá cũng quyết định gật đầu. Được, chỉ cần Dương Chấn đồng ý gia nhập Ma Tông, Võ Tông sẽ không ngăn cản. Ha ha ha, tốt lắm. Lệ Trần nhất thời mừng rỡ. Lúc này trên sân đấu võ, khí thế của Dương Chấn và Đỗ Thất cũng tăng đến đỉnh điểm. Cho dù chưa đạt tới thiên cảnh thì có lẽ cũng cách thiên cảnh không xa. Mặt Dương Chấn đỏ ngầu, phóng hết lĩnh vực ma đạo ra, bao trùm cả Đỗ Thất lẫn mình trong đó. Khí thế khủng khiếp khiến cả hai cảm nhận được áp lực khổng lồ, nhưng không ai ra tay trước. Chỉ nhìn chăm chăm vào đối phương. Các cao thủ Võ Tông nhìn mà sững sờ, nhất là sự mạnh mẽ của Dương Chấn, khiến họ bỗng cảm thấy mình chỉ là rác rưởi. Dương Chấn bỗng lạnh lùng nói, đường đường là bề trên của Võ Tông mà không dám ra tay trước à? Giọng anh vang rền như sấm nổ vang trên bầu trời Võ Tông. Giọng anh ẩn chứa khí thế, ập về phía Đỗ Thất như sóng. Đỗ Thất hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ ngầu. Nhãi ranh, tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi phá hỏng chuyện tốt của tôi nghiêm trọng đến mức nào. Ầm một tiếng, Đỗ Thất vừa dứt lời, Dương Chấn bỗng dậm chân lao tới chỗ Đỗ Thất. Anh rảnh ra tay trước. Đỗ Thất lập tức biến sắc. Còn nằm mơ lão ta cũng không ngờ Dương Chấn lại bất chợt ra tay. Hai người đều là cao thủ sánh ngang với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Dương Chấn vừa di chuyển thì đã xông tới trước mặt Đỗ Thất, đúng lúc lão ta hoàn hồn. Huyết trụy trong tay Dương Chấn tạo thành một đường cong trong không khí, đâm về phía cổ họng của Đỗ Thất. Nếu đã là trận chiến sống còn thì không cần nương tay. Nếu giết được Đỗ Thất, Dương Chấn sẽ không mềm lòng. Anh biết nếu Đỗ Thất tìm được cơ hội giết anh thì cũng sẽ không nương tay. Khi huyết trụy trong tay Dương Chấn sắp đâm trúng cổ họng Đỗ Thất, đúng vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc đó, Đỗ Thất bỗng dậm chân, người lệch đi. Cú nghiêng này vừa hay né được đòn chí mạng của huyết trụy, nhưng lão ta vừa né tránh thì đã thấy vẻ khinh miệt trong mắt Dương Chấn như đang chế giễu lão ta. Đỗ Thất bỗng cảm thấy được nguy hiểm, sờn cả tóc gáy. Thấy nụ cười lạnh lùng của Dương Chấn, sự bất an trong lòng Đỗ Thất càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng lão ta đã né được đòn chí mạng của Dương Chấn, tại sao Dương Chấn vẫn có nét mặt như thế chứ? Đỗ Thất cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngay sau đó cảm giác nguy hiểm hết sức mãnh liệt ập tới. Đỗ Thất lập tức biến sắc, thậm chí còn không cảm nhận được nguy cơ tới từ đâu. Lão ta cảm thấy mình như bị một sức mạnh không tên khổng lồ bao trùm. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Đúng lúc lão ta chợt phát hiện hai thanh kiếm nước đang nhanh chóng lao về phía lão ta. Phập! Hai thanh kiếm nước này đâm vào mắt Đỗ Thất gần như cùng một lúc. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Đỗ Thất vừa né được huyết trụy do Dương Chấn nắm giữ. Còn chưa đứng vững thì hai thanh kiếm nước sắc bén đã đâm vào mắt lão ta rồi. Đỗ Thất lập tức hét lên thảm thiết. Giọng nói thê lương của lão ta vang vọng khắp Võ Tông. Vào lúc này mọi người đều trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Dương Chấn vừa chọc mù mắt Đỗ Thất đã bước nửa bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, chỉ với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ư? Nhưng Dương Chấn đã làm kiểu gì thế? Mới hồi nãy rõ ràng anh còn cầm huyết chủy đâm vào cổ họng Đỗ Thất. Đúng lúc anh đâm hụt, hai thanh kiếm nước đã đâm vào mắt Đỗ Thất rồi. Đây đúng là chuyện bất khả thi. Chẳng lẽ có người âm thầm giúp Dương Chấn à? Làm được điều đó giữa bao nhiêu người thế này, chắc chỉ có tông chủ Võ Tông Đỗ Bá và tông chủ Ma Tông Lệ Trần thôi. Đỗ Bá vốn là tông chủ Võ Tông, cho dù lão ta coi Đỗ Thất là kẻ thù, nhưng Đỗ Thất là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, vô cùng quan trọng với Võ Tông. Ngoài ra hai người còn cùng mạch, lão ta không thể đánh lén Đỗ Thất. Vậy chỉ còn Lệ Trần là đáng nghi nhất thôi. rất nhiều người của Võ Tông thi nhau nhìn về phía Lệ Trần. Lệ Trần không quan tâm đến ánh mắt họ, cười phá lên. Ha ha ha, tốt lắm, không hổ là thiên tài lĩnh ngộ nhiều loại sức mạnh nguyên tố. Trong lúc chiến đấu vẫn có thể phân tâm để ngưng tụ kiếm nguyên tố thủy, đồng thời dùng sức mạnh thời gian để khiến đối thủ chậm hơn. Dưới sự phối hợp của hai loại sức mạnh nguyên tố, kẻ địch đã bị thương nặng rồi. Đối với cậu ấy, đây là phương án chiến đấu tốt nhất. Sức mạnh nguyên tố. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, những cao thủ Võ Tông đang nghi ngờ Lệ Trần đánh lén bỗng nhận ra vừa xảy ra chuyện gì. Đỗ Bá nhìn về phía sân đấu võ với vẻ mặt phức tạp. Lão ta không hề muốn bất cứ ai trong Đỗ Thất và Dương Chấn bị thương nặng, thậm chí là chết. Đỗ Thất là cao thủ có vai vế nhất, vô cùng quan trọng với Võ Tông. Nếu Dương Chấn và Đỗ Thất có thể hòa thuận với nhau, Võ Tông sẽ mạnh đến mức nào chứ? Nhưng biết sao đây, giữa Dương Chấn và Đỗ Thất chắc chắn phải có một người chết rồi. Bây giờ xem ra người sắp chết là Đỗ Thất. Dương Chấn nể mặt ta, có thể cho Đỗ Thất một con đường sống không? Đỗ Bá chợt nói lớn với Dương Chấn. Dương Chấn vẫn thản nhiên, ý chí chiến đấu dâng trào. Anh nhìn chằm chằm vào Đỗ Thất bằng đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói. Ai định giết cháu, cháu sẽ giết người đó. Anh không còn là người đàn ông thiếu quyết đoán như trước kia nữa. Nếu là lúc trước, có lẽ anh sẽ nể mặt Đỗ Bá bỏ qua cho Đỗ Thất. Nhưng bây giờ thì không. Nếu anh bỏ qua cho Đỗ Thất, chỉ với mối thù anh chọc mù mắt lão ta, Đỗ Thất sẽ bỏ qua cho anh à? Anh không sợ Đỗ Thất, nhưng nếu Đỗ Thất ra tay với người bên cạnh anh, trong số những người bên cạnh anh, có ai chịu nổi chứ? Hơn nữa, giữa anh và Đỗ Bá cũng không có nhiều tình cảm. Nếu không vì cứu Đỗ Trọng, anh sẽ không đến Ma Sơn, càng không gia nhập Võ Tông. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, sắc mặt Đỗ Bá hơi khó coi. Xem ra hôm nay Đỗ Thất chết chắc rồi. Với tư cách là tông chủ Võ Tông, lão ta không mong Võ Tông mất một viên đại tướng như thế. Bố, đây là lỗi của Đỗ Thất, không trách ai được. Lúc này Đỗ Minh Viễn bên cạnh Đỗ Bá chợt nói. Nghe thấy thế, rất nhiều người của Võ Tông có vẻ kinh ngạc. Trước khi Dương Chấn xuất hiện, với tư cách là con trai Đỗ Bá, Đỗ Minh Viễn là người có tư cách thừa kế Võ Tông nhất. Đỗ Minh Viễn nên bảo vệ Đỗ Thất mới đúng, nhưng bây giờ ông ta lại tỏ rõ thái độ ngay trước mặt mọi người. Đỗ Bá, ông đúng là càng già càng thụt lùi, ngay cả con trai ông cũng biết nên lựa chọn ra sao, ông lại không biết hả? Lệ Trần cười lạnh nói tiếp. Đỗ Thất tu luyện huyết công, chắc chắn phải tu luyện trong ao máu. Máu để tu luyện huyết công còn phải là của người luyện võ. Có vẻ cấp bậc huyết công của Đỗ Thất không hề thấp. Những năm qua rốt cuộc ông ta đã hại bao nhiêu cao thủ rồi. Ông biết không? Vẫn muốn bảo vệ Đỗ Thất ư? Sắc mặt Đỗ Bá càng thêm khó coi. Lão ta biết Lệ Trần nói đúng. Để tu luyện tới cảnh giới bây giờ, Đỗ Thất cần rất nhiều máu của người luyện võ. Tuy thế, lão ta vẫn không cam lòng, trầm giọng nói. Có lẽ Đỗ Thất dùng máu của cao thủ chết oan uổng ở Ma Sơn. Lệ Trần bỗng bật cười, nhưng nụ cười này có vẻ lạnh lẽo. Lão ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Bá chất vấn. Ông tin thế à? Tôi tin. Đỗ Bá nói một cách dứt khoát. Nghe thấy thế mọi người đều kinh ngạc. Đỗ Bá tỏ thái độ để bảo vệ Đỗ Thất ư? Sắc mặt của Dương Chấn cũng hết sức khó coi. Tuy anh không thân với Đỗ Bá, nhưng cũng tin tưởng cách làm người của lão ta. Nào ngờ Đỗ Bá lại bảo vệ một kẻ tội ác ngập trời đáng chết như thế. Đúng như Lệ Trần vừa nói, để Đỗ Thất tu luyện huyết công tới mức này, đã có bao nhiêu cao thủ chết dưới tay Đỗ Thất đây? Chắc chắn dưới tay Đỗ Thất có rất nhiều oan hồn, không ngờ Đỗ Bá lại muốn bảo vệ kẻ ác như thế. Ý chí chiến đấu của Dương Chấn càng mạnh hơn. Anh nhìn về phía Đỗ Thất bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Đỗ Bá, anh biết anh đang nói cái gì không? Đỗ Trọng cũng sững sờ rồi mới tức giận chất vấn. Ông ta biết rõ việc Đỗ Bá vừa tỏ thái độ có ý nghĩa thế nào. Hay nói cách khác, giữa Dương Chấn và Đỗ Thất, Đỗ Bá chọn Đỗ Thất. Đỗ Bá thản nhiên nói, anh là người đứng đầu Võ Tông, vì Võ Tông anh bằng lòng gánh chịu tất cả. Lão ta nói rồi nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn, cháu cũng là người của Võ Tông. Nếu đã vậy thì nên nghĩ cho Võ Tông. Giờ các thế lực lớn ở Ma Sơn đang dục dịch, nhìn chăm chăm vào nhau. Đỗ Thất là cao thủ đứng đầu Võ Tông. Nếu ông ta chết thì sẽ khiến Võ Tông bị tổn thất nặng nề. Ta hy vọng cháu có thể cho Đỗ Thất một con đường sống vì Võ Tông. Ta sẽ rất cảm kích cháu. Đỗ Bá! Đỗ Trọng giận không để đâu cho hết, tức run người, nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu anh đồng ý với tôi thế nào? Cậu Chấn có thể gia nhập Võ Tông, nhưng Võ Tông sẽ không hạn chế sự tự do của cậu ấy. Chỉ cần cậu Chấn ra tay giúp khi Võ Tông gặp phải phiền phức không thể giải quyết là đủ rồi. Bây giờ anh đang làm gì? Vì một kẻ ác lấy cả máu của người luyện võ làm tài nguyên thu luyện. Anh định bảo cậu Chấn đừng giết kẻ ác đó ư?